vội vàng in dấu quên. Thuyền tình xa bến mê đời hoang phế buồn trôi theo ánh trăng tàn. Những đêm về lạnh lùng gió mưa gào chập trùng hoen mắt em đường khuya trăng lẻ. Chập trùng quên mắt em đường khuya.